Bạch Hòa Thượng từ bi giảng cho con biết hôm qua trong đài truyền hình có Hòa Thượng và Hòa Thượng Thích Trí Quảng đang phỏng vấn về bà Thanh Hải. Cuộc nói chuyện đó ở tại đâu và sự tu bà Thanh Hải như thế nào? Xin Hòa Thượng từ bi giảng cho con hiểu. Phải rồi, cái đó là hôm tôi về tại thường chiếu này có đài truyền hình tới, trong lúc mà tôi sắp tối tôi nghỉ thì họ yêu cầu tôi giải đáp dùm một ít thắc mắc của họ. Họ hỏi rằng thầy có biết cô Thanh Hải tu hành có đúng với đạo Phật hay không, và sự tu hành của cô nó có lợi ích đúng như là trong đạo Phật dạy hay không? Thì họ hỏi câu đó thì tôi có trả lời. Tôi nói rằng về cô Thanh Hải thì tôi chưa từng giáp mặt với cô lần nào, cũng như chưa từng có những cái cuộc đối đáp với cô. Nhưng mà tôi được có coi một cái video lúc cô giảng mà cô còn là một cô ni, thì người ta có gửi về để tôi xem. Thì tôi xem và tôi nghe thì thấy cô là cô ni thì buộc lòng tôi phải theo dõi thử coi cô giảng hay hay dở. Nhưng mà khi cô giảng rồi thì tôi thấy những cái điều đó nó không có hợp với Phật Pháp. Đứng về chánh pháp mà nhìn thì cái hình dáng cô là cô ni mà cô nói không phải Phật Pháp, cho nên tôi buồn. Tôi nói rằng như vậy là cô lợi dụng hình thức người tu Phật để nói cái giáo pháp Phật một cách lệch lạc. Cái đó là cái không đúng, là cái tội lỗi. Cho nên tôi phê bình cô là cái người không phải tu theo Phật mà mượn cái danh Phật để nói cho Phật tử lầm, thì cái đó là một cái tội. Rồi điều nữa, những người tu theo cô nó có lợi ích gì? Thì chính năm 94 tôi sang Mỹ thì được quý vị họ đem mấy cái tờ báo, trong cái tờ báo nhỏ Sài Gòn đó, Sài Gòn nhỏ đó, nói về cô Thanh Hải qua mấy bài mà gia đình họ khiếu nại và thưa kiện, đọc cho tôi nghe và cho tôi xem. Thì thấy rằng nhiều người gia đình tan nát vì chồng theo cô thì ly dị với vợ rồi làm cho gia đình tan nát, ngược lại vợ theo cô thì ly dị chồng làm nhiều cái phiền hà vô kể. Cho nên tôi có nói rõ rằng cái đường lối của cô, bởi vì thầy Tịnh Hạnh ở bên Đài Loan hồi xưa là học Ấn Quang dưới chúng tôi, coi chúng tôi là bậc lớn, thì khi về đây thăm cũng có nói rõ Thanh Hải là hồi xưa qua bên Đài Loan xuất gia rồi theo thầy, thầy đặt tên là Thanh Hải đó, mà rồi sau này qua Ấn Độ tu theo đạo Sikh chứ không phải là đạo Phật. Từ theo đạo Sikh rồi bây giờ về là giả danh đạo Phật, nói để mà dụ dỗ Phật tử chứ không phải là người tu theo đạo Phật. Vì vậy mà Phật tử đừng lầm, ông có nói cho tôi biết rõ gốc ngọn như vậy. Vì vậy cho nên đối với cô Thanh Hải là một cái người tu không phải là tu theo đạo Phật mà là đạo Sikh, tức là ngoại đạo, đạo Sikh ở Ấn Độ. Đó là cái thứ nhất. Mà cái thứ hai nữa là gần đây người ta lại gửi báo chí về cho tôi xem, thì thấy rằng cô tự xưng, có khi cô xưng là Phật tái sinh, có khi cô xưng là Chúa tái sinh, cô xưng đủ thứ hết. Rồi giờ cô ăn mặc Có khi thì ăn mặc theo các cái vị công chúa, công nương gì đó. Rồi có khi ăn mặc theo những cái người đủ thứ hạng. Hạng nào cô cũng ăn mặc, rồi cô cũng đùa cợt như tất cả người khác. Như vậy thì biết rõ rằng cô không phải là cái người chân chính tu hành đúng với cái đạo lý nhà Phật, mà cô chỉ là cái giả danh thôi. Rồi người không biết chạy theo cô, nhưng mà cái lối tu của cô nó có một cái sức tà quái nào đó, cho nên khi theo rồi người ta sai ở trong đó, họ không thấy được sự thật, rồi họ mù quáng. Bởi vậy cho nên khi được hỏi thì tôi có giải thích rõ, đó là cái lời nói của tôi chịu trách nhiệm như cái đó.